Đan Võ Thần Tôn, chương 1153, Cửu Long Ly Hỏa Trụ. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thôi động trong cơ thể huyền hòa, hắn thân thể chấn động, trên thân băng xương ầm ầm phá toái, khuếch tán ra cuồn cuộn sóng nhiệt, năm loại huyền hòa ra thân, mặc cho hàn khí này bá đạo nghiêm nghị, cũng khó có thể đụng vào Diệp Tinh Hà một chút, mà bên cạnh hắn Bùi Nam Tình, bất quá trong nháy mắt, suýt nữa bị đông thành tượng băng. Diệp Tinh Hà đưa tay đặt tại nàng đầu vai, rót vào huyền hỏa chi lực, băng xương trong nháy mắt hòa tan, Bùi Nam Tình ảm đạm vẻ mặt, cũng theo đó hồng nhuận mấy phần, nàng mặt lộ vẻ cảm kích, chặn lại nói, cảm ơn ngươi, Diệp sư đệ. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói, tiện tay mà thôi, trốn cấm điện này bên trong hàn khí, xác thực rất mạnh, ta lưu lại cho ngươi huyền hỏa chi chủng, có thể bảo vệ ngươi không bị hàn khí này ăn mòn. Nói xong, huyền hỏa chi lực theo cánh tay, tràn vào Bùi Nam Tình trong cơ thể. Năm đạo huyền hỏa, hội tụ thành một viên ngũ sắc hạt giống, trôi nổi tại nàng trong đan điền. Có thử huyền hỏa chi loại hộ thể, liền không sợ này hàn xương. Bùi Nam Tình cảm nhận được này cổ cực nóng lực lượng. Kinh ngạc nói, Diệp sư đệ, ngươi vậy mà có được năm loại huyền hỏa. Không sai, Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, vốn cho rằng Lý Tiền Bối nói, mặc dù huyền hỏa cũng không làm gì được hàn khí này. Hiện tại xem ra, cũng chỉ đến như thế, một loại huyền hỏa, tự nhiên khó mà đối kháng hàn khí này, nhưng Diệp Tinh Hà có được 5 loại huyền hỏa, sao lại e ngại không quan trọng hàn khí. Dứt lời, ánh mắt của hắn quét qua, hơi hơi nhíu mày, hàn phách huyền thiên trong cấm địa. Phong tuyết say sưa, khó phân biệt hướng đi, 10 mét không gặp người, 100 mét không thấy núi. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, không biết tiền bối nói tới chí bảo, đến tột cùng ở nơi nào. Bùi Nam Tình giống như là nhớ tới cái gì, giật mình nói, Diệp sư đệ, ta có lẽ biết chí bảo ở nơi nào. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, Bùi Nam Tình tiếp tục nói, ta từng nghe sư phụ nói qua. Chỗ này cấm địa vốn là thượng cổ kết giới, chỉ vì một đầu hàn xương cổ long chôn xương ở đây. Hàn khí cực cường, ảnh hưởng toàn bộ tiểu thế giới, hiếm có người có thể còn sống rời đi nơi này, cho nên, từng có đại năng giả dùng cửu long ly hỏa làm dẫn. Bố trí cửu long ly hỏa đại trận, trấn áp hàn xương cổ long chi tâm tản ra hàn khí. Nàng chưa nói xong, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia cửu long ly hỏa, chính là đại viêm huyền hỏa trên bảng bài danh 11 huyền hỏa. Như có thể tìm tới cửu long ly hỏa trụ, liền có thể nếm thử theo đại trận hướng đi, tìm tới cái kia hàn xương cổ long chi tâm. Bùi Nam Tình gật đầu. Không sai, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, huyền hỏa vốn là hấp thu thiên địa chi lực, thai nghén mà sinh, nhưng, khác biệt huyền hỏa tới gần thời điểm. Sẽ sinh ra cộng minh, chúng ta có khả năng đi theo huyền hỏa chỉ dẫn, tìm tới cửu long ly hỏa trụ. Bùi Nam Tình nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Diệp Tinh Hà, đón gió tuyết tiến lên, có huyền hỏa hộ thể, trừ bỏ ánh mắt bị phong tuyết che chắn bên ngoài, cũng không mặt khác trở ngại. Phương mới đi ra khỏi 100 bước, sắc mặt hai người cùng nhau nhất biến, trong cơ thể huyền hỏa, truyền ra một hồi cổ quái gợn sóng. Tựa hồ đằng trước cách đó không xa, cũng có một cỗ cường đại hỏa diễm khí tức, tới sinh ra cộng minh. Diệp Tinh Hà cười nói, xem ra cái kia cửu long ly hỏa trụ, liền tại phía trước. Nói xong, hắn mang theo Bùi Nam Tình, bước nhanh chạy tới khí tức truyền đến chỗ. Phương mới đi ra khỏi không xa, trong gió tuyết, truyền ra một vệt kim hồng sắc quang quang mang, như liệt dương chi quang, tán phát ra trận trận ấm áp. Càng đến gần, cái kia hồng quang càng là mãnh liệt. Sau một khắc, hai người xuyên qua phong tuyết, bước vào một mảnh đất trống. Trung ương đất trống, đứng thẳng một cây cao 10 mét long trụ. Trên đó, kim ngọn lửa màu đỏ bốc lên, ví như liệt dương, chiếu sáng bốn phương, quang mang như sóng nước bên trên gợn sóng. Vòng vòng khuếch tán, dùng long trụ làm trung tâm, trong phạm vi ba dặm, không gây một mảnh bông tuyết. Này, liền là cửu long ly hỏa trụ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, sau đó chú ý tới. Long trụ bên cạnh còn có hai tên thanh niên. Hai người này, chính là mắt ưng thanh niên cùng đồng bạn của hắn. Tiểu phế vật, lại là ngươi. Lúc này, mắt ưng thanh niên cũng phát hiện Diệp Tinh Hà. Cười gằn nói, đến rất đúng lúc, ta cái này làm thịt ngươi. Đem đầu của ngươi đưa đến ngôn sư thư trước mặt. Nhớ kỹ, người giết ngươi gọi Lâm Hạo. Vừa dứt lời, mắt ưng thanh niên hét lớn một tiếng. Tóc sâu vọt lên, lòng bàn tay màu vàng kim lôi điện lấp lánh, nổ vang rung động, sau đó, một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, giết ta, ngươi cũng xứng, hắn một quyền ném ra, quyền thượng thanh quang phảng phất giống như liệt dương, vầng sáng vạn trượng, sau một khắc, quyền trưởng chạm vào nhau, ầm ầm rung động, mắt ưng thanh niên bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Ở đâu là Diệp Tinh Hà đối thủ, hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, lập tức bị một quyền này oanh cốt nhục tung bay, máu tươi văng khắp nơi. Sau đó, phanh, một tiếng nện rơi xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, bên cạnh hắn tên kia gầy lùn Kình Thiên Tông đệ tử. Lập tức sợ vỡ mật, hắn phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp sư huynh, đừng giết ta. Ta chẳng qua là bị gọi đến giúp đỡ, chưa từng nghĩ tới ra tay với ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, tức là như thế, còn không mau cút đi. Tạ Diệp sư huynh đại ân. Cái kia gầy lùn đệ tử dập đầu lại ba cái liên tiếp, quay người liền trốn, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà đang muốn dò xét Cửu Long Ly Hỏa trụ, đi ngang qua cái kia mắt ưng thanh niên thi thể lúc, lại đột nhiên phát giác được cái gì. Hắn bước chân dừng lại, cúi người tìm kiếm mắt ưng thanh niên thi thể. Rất nhanh, hắn theo trong quần áo trong ngực, lấy ra một viên xưa cũ bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh bên trong, không chỉ có lấy trong cấm địa thô sơ giản lược địa đồ, còn có ba cỗ huyền hỏa khí tức. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn hắn là dựa vào cái này bùa hộ mệnh, mới có thể tại trong gió tuyết hành tàu. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện quả ngọc phù này bên trong, có lưu một đạo cấm chế. Một khi ngọc phù phá toái, cấm chế liền sẽ tổn hại. Từ đó nhường đồng bạn của hắn biết được, nếu không phải hắn xem thường Diệp Tinh Hà, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hắn đem ngọc phù nhận lấy, đứng dậy hướng đi Cửu Long Ly Hỏa trụ, đưa tay đè xuống, trong khoảnh khắc, một cổ cực nóng khí kéo tới, cùng trong cơ thể hắn năm loại huyền hỏa hòa làm một thể. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy tự thân dung nhập Cửu Long cách trong cột lửa, giấu ở dưới mặt đất đại trận mạch lạc, có thể thấy rõ ràng, nhưng, mạch lạc rắc rối phức tạp, xa không phải hắn thường có thể hiểu được, mong muốn bằng vào này mạch lạc tìm tới trong phòng ấn chỗ, khó như lên trời. Diệp Tinh Hà rút bàn tay về, than nhẹ một tiếng, xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, trong ngực ngọc phù khẽ run, truyền ra ngôn thi quân thanh âm, hết thảy Kình Thiên Tông đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng chạy tới cánh Bắc Long trụ, giúp ta tìm được chí bảo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, nếu có thể theo ngôn thi quân trong miệng, tìm hiểu ra chí bảo hạ lạc, không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngôn thi quân, ngươi còn muốn đoạt muội muội ta thánh nữ vị trí. Này hàn phách huyền thiên cấm địa, chính là ngươi nơi chôn xương. Dứt lời, hắn thu hồi ngọc phù, quay người nói ra, Bùi sư tỷ, ta có một kế, đối đãi ta thay đổi Kình Thiên Tông đệ tử quần áo và trang sức. Hai người chúng ta kiều thôn trang một phiên, liền có thể lẫn vào ngôn thi quân đội ngũ. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.